Yêu anh, không yêu anh. Chương 37, rắc rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng với những đồ vật trang trí màu trắng, vài loài hoa với màu sắc khá sặc sỡ đại diện cho thương hiệu Dampeze. MC của event này cũng được thuê và dàn dựng khá công phu, toàn những kẻ quen mặt cả, và quen mặt ở đây chẳng phải ai khác lại chính là cô nghệ sĩ Quan Hiểu Đồng, gương mặt đại diện của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Dương dương mắt nhìn chăm chăm trên sân khấu xem trò gì sẽ diễn ra. Hạo Nhiên cũng chẳng khá là mấy, vừa thấy cô ta xuất hiện anh đã quay ngoắt sang nhìn thái độ của cậu bạn. Hiểu ý anh cũng cười khỉnh rồi quay lên xem. Quan Hiểu Đồng sớm biết danh sách khách mời có Dương Dương, nhìn thấy tên anh cô đã không khỏi vui mừng như bắt được vàng, mà chẳng xem tiếp khi ngay bên trên là tên của Diệp Lạc An. Ý định của cô ta lần này là thu lại được trái tim nhỏ bé đã bị tổn thương của anh. Cô không phải là không yêu anh đẹp trai lại là con trai độc của tập đoàn lớn như vậy, sao mà không yêu anh được. Giờ anh quay lại yêu cô, chẳng phải sớm muộn cô cũng lên chức phu nhân tập đoàn sao? Dẫn chương trình xong, Quan Hiểu Đồng còn dựng lại vài giây trên sân khấu nhìn anh rồi cười. Rồi mới đi xuống, để lại trên đôi môi Dương Dương một cái nhếch thật đáng xấu hổ. Thật sự cậu đã hết tình cảm với cô ta chưa? Hạo Nhiên mím môi. Anh không trả lời, trong anh giờ ngoài sự căm ghét ra thì chẳng còn gì ngoài chút vương vấn với thứ con gái mà mình đã từng trao hết tình cảm. Lạc An nói chuyện với các phu nhân, đang vẫn tiếp tục thì đột nhiên có người chạy tới báo. Thưa bà, một vài người mẫu có trục trặc đột nhiên ngất xỉu nên chúng ta giờ thiếu người thể hiện trang phục rồi ạ. Một người phụ nữ trông già hơn mẹ cô một chút bước ra. Gương mặt không khỏi sừng sốt. Cái gì, làm ăn kiểu gì mà đến chân rồi vẫn chưa hoàn thiện. Nói xong, người phụ nữ đó rút điện thoại ra. Các người, xong việc tôi sẽ đuổi hết. Còn không mau đi gọi thêm người mẫu. Chúng tôi đã liên hệ thêm nhưng đều cách xa trung tâm, người gần nhất chắc cũng phải mất đến 30 phút, mà chỉ còn 40 phút nữa là tới giờ rồi nên không thể tới kịp ạ. Đúng với ý nghĩa của câu, mặt cắt không còn một giọt máu, gương mặt bà đang tái đi dần dần. Lạc An cũng đang rối lên không biết nên làm gì để cứu vãn buổi event ra mắt bộ siêu tập này đây. Chợt mắt cô sáng lên, thêm 3 người nữa nhé, cô hỏi người quản lý kia. Đôi mắt của người phụ nữ kia như gặp được ân nhân. Dạ 3 người là vừa đủ luôn ạ, quản lý đáp. Cô vừa rút điện thoại ra, vừa luôn miệng. Tôi có 2 người bạn, về ngoại hình và diện mạo thì khỏi phải chê. Vị phu nhân đây nếu không chê thì chúng tôi sẽ giúp bà. Ôi trời đất có mắt, đúng là ở hiền gặp lành. Cảm ơn cô nhiều lắm cô Diệp à, được cô thể hiện bộ trang phục này thì còn gì bằng nữa. Bà mừng rối rít cảm ơn, các vị phu nhân khác thì khỏi phải nói. Đều ra sức khen ngợi tài linh hoạt xử lý tình huống của cô tiểu thư xinh đẹp. Thủy Chi hả, cậu đang ở đâu vậy? Tớ đi ăn với Vũ Huy. Sao thế, rất xin lỗi nhưng phiền cậu với Milan tới event đi em. Gờ được không, coi như tớ nợ các cậu lần này. Chuyện dài lắm, tới rồi nói. Nợ đấy nhé, may mắn hôm nay Milan cũng đang thử đồ bên Action nhà cậu. Chờ 10 phút nhé, đã xử lý xong, người phụ nữ ban nãy là bà Mạc Lệ Quyên, vợ của chủ tịch TTDG Quan Đằng Phong tại Thượng Hải, đồng thời bà cũng là người tổ chức event này và cho ra mắt bộ siêu tập mới của DM. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, G cũng nhằm mục đích tìm người tài để hợp tác công ty. Còn 30 phút trước khi mở màn, Milan và Thụy Chi đến kịp lúc. Đi đằng sau là Vũ Huy, mặt mũi anh lúc này nặng trĩu vì đã trốn chỗ này đi với người yêu mà giờ lại phải đến. Lạc An chỉ cười xin lỗi rồi đẩy lưng 2 cô bạn vào phòng thay đồ. Make up không quá lâu, thay đồ cũng vậy. Cũng may bộ siêu tập này cũng toàn những thiết kế gọn nhẹ, không quá cầu kỳ nên tất cả đều suôn sẻ và nhanh chóng. Về phần Vũ Huy, anh rút điện thoại gọi cho Dương Dương. Đang ở đâu, cũng đến cơ đấy à, Dương Dương bằng cái giọng đùa đùa. Nói nhanh, đang ngồi hàng mấy để tôi lên, Vũ Huy nghiêm giọng. Ha ha, đang ở hàng ghế thứ 2. Lên nhanh, nói rồi anh bước vào hội trường, cúi thấp người để không chắn tầm mắt của mọi người bởi cái chiều cao như cái sào của anh, đi đến đâu là các cô tiểu thư lại bàn tán khen ngợi đến đấy, nhưng chẳng ai dám đủ tự tin để chinh phục anh khi Vũ Huy đã công khai yêu Thụy Chi. Cách chương.